Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, từ trên trời giáng xuống đại thủ. Khổng lồ La Hán chân thân bay về phía bí bảo thần tàng 12 cung hoàng đảo. Nơi xa hai cái khác phương hướng cũng đồng dạng bay ra số tôn không kém hơn Tuệ Quang Hòa Thượng. Siêu cấp cường giả. Theo thứ tự là hai tôn Ác Mộng Văn Minh siêu cấp cường giả, một tôn Nguyên Thủy Ma Tộc siêu cấp cường giả. Cái gọi là siêu cấp cường giả liền là chỉ Tuệ Quang Hòa Thượng loại này chư thánh đệ tử một cấp bậc cường giả. Mỗi một cái Vĩnh Hằng Văn Minh chủng tộc đều có mấy cái. Nguyên Thủy Ma Tộc tôn này siêu cấp cường giả là một tôn toàn thân bị khói xanh vờn quanh, cõng một cái cự đại thập tự giá giống trùng nhân đồng dạng ác ma. Ác mộng thế giới hai tôn cường giả một tôn cùng loại với hình người cự nhân. Trên thân mọc ra mấy cái thô to xúc tu cánh tay. Sau đầu dài vô số đầu vô diện rắn không ngừng nhúc nhích. Nhìn cực kỳ buồn nôn. Một cỗ cường đại tinh thần ô nhiễm hủ hóa quang hoàn lấy nó làm trung tâm khuếch tán đến chung quanh mười mấy cây số phạm vi. Một vị khác thì liền là một cái sau lưng mọc lên giống rùa đen đồng dạng thật dày xác, nhưng phía trên dài có thật nhiều cứng nhọn cốt thứ cự thú, nhìn qua cực kỳ dữ tợn cùng kinh khủng. Xuất thủ trước nhất chính là đầu kia sau lưng mọc lên cốt thứ cự thú. Thô to xúc tu vòng quanh một cây to lớn giống mỏ neo thuyền đồng dạng vũ khí nện ở kia cự thủ. Phía trên, tóe lên một vòng vô hình quang hoàn nổ tung, hư không xé rách rít lên đến vài dặm có hơn. Ngay sau đó một vị khác sau đầu mọc ra vô diện rắn ác mộng cường giả hất lên đầu. Hàng trăm hàng ngàn vô diện rắn đột nhiên bay lên, đồng thời bắn ra, cấp tốc bành trướng thành từng đầu thô to vô cùng vô diện rắn. Ở giữa không trung cấp tốc dây dưa rảo hợp, dung thành một đầu đường kính siêu qua 100 mét thô cây thịt lớn. Cây thịt đỉnh là to lớn hơn cơ bắp cự xà đầu. Miệng rộng mở ra mấy lần lộ ra tràn ngập khói đen cự răng. Hung hăng cắn một cái hướng cự thủ một đầu ngón tay. Răng rác, hư không run rẩy, quang hoa vỡ nát giống như pháo hoa nổ tung lại rơi xuống. Kia cự thủ một đầu ngón tay một đoạn nhỏ bị cự xà cắn nát. Trong hư không truyền đến một tiếng một chút bối rối. Ngay sau đó tất cả mọi người cảm thấy một cỗ làm chính mình linh hồn đều vì đó run rẩy khí tức hiển. Hiện, thiên khung đột nhiên hiển hiện một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Một cây khiết trắng như ngọc ngón tay từ vòng xoáy trung ương duỗi ra. Điểm hướng vô diện rắn đỉnh. Đầu ngón tay cùng vô diện rắn tiếp xúc trong nháy mắt. Bành trướng đã vượt qua 100 mét đường kính cơ bắp rắn tại chỗ vỡ nát thành huyết vụ đầy trời. Không cách nào hình dung lực lượng dọc theo vỡ nát huyết nhục tầng tầng lớp lớp hướng phía dưới lan. Tràn, hướng hắn bản thể kéo dài. Tôn này mộng yểm nhất tộc siêu cấp cường giả phát ra một tiếng quái khiếu. Tối đen như mực hình tròn tinh thể từ đỉnh đầu bay ra. Tản ra vô cùng cường đại lực lượng đè vào tầng tầng đè xuống trên ngón tay ngọc. Trong chốc lát, thế giới giống như là dừng lại một chút. Một giây sau giữa hai bên hư không cấp tốc bành trướng nâng lên. Oanh, một tiếng, chói mắt khí vòng nổ tung. Quét ngang hư không, quả bóng kia hình tinh thể trực tiếp nổ vỡ nát. Cuồng bạo vô cùng lực lượng đè xuống, tại chỗ đem tôn này ác mộng siêu cấp cường giả nổ bay. Mà đây chỉ là bắt đầu, thiên khung kia vòng xoáy về sau tồn tại tựa hồ bị chọc giận. Vòng xoáy cấp tốc bành trướng phồng lớn, từ đó duỗi ra một con trong suốt như bàn tay như ngọc trường. Ông ánh năm ngón tay thon dài như ngọc. Trực tiếp mò về ác mộng thế giới kia hai tôn siêu cấp cường giả. Một vị khác sau lưng mọc lên giáp sắc cầm trong tay mỏ neo thuyền đồng dạng vũ khí ác mộng sinh. Vật phát ra một tiếng rít lên, tựa hồ kích phát bí pháp gì. hình thể tăng vọt một mảng lớn, ngay cả thuyền kia neo đều phồng lớn gần gấp đôi, bị hai đầu bành trướng có chút vặn vẹo thô to xúc tu quấn lấy hung hăng đánh tới hướng từ trên trời. Giáng xuống ngọc thủ, oanh, tựa như yếu ớt bùn đất đâm vào trên tảng đá, kia óng ánh ngọc thủ đè xuống. Tôn này ác mộng nhất tộc siêu cấp cường giả chỉ giữ vững được một giây. Cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ băng tán. Ngay sau đó ngọc thủ quét qua, cuồng phong khuấy động, huyết vụ bị thổi ra. Tại chỗ đã không thấy tôn này ác mộng nhất tộc siêu cấp cường giả thân ảnh. Chỉ còn lại lưu lại một tia sinh mệnh khí tức. Cái này tồi khô lạp hủ không có lực phản kháng chút nào nghiền ép. Lệnh còn lại ba tôn siêu cấp cường giả mí mắt trực nhảy. Sống sót một vị khác ác mộng nhất tộc siêu cấp cường giả phát ra một tiếng rít lên. Xoay người bỏ chạy, nhưng kia từ thiên khung vòng xoáy bên trong duỗi ra ngọc thủ đã để mắt tới hắn. Cong lại gảy nhẹ, một cỗ không cách nào hình dung đen nhánh khí trụ bay ra. Một kích đem chạy ra mấy cây số xa mục tiêu đánh thành huyết vụ đầy trời. Lại lật trường một chỉ điểm hướng một phương khác. Nơi xa nguyên thủy ma tộc tôn này giống trùng nhân đồng dạng siêu cấp ác ma sắc mặt đại biến. Không thấy bất luận cái gì hành động. Phía sau to lớn thập tự giá tứ phương phun ra mãnh liệt khói xanh xông ra. Hóa thành bốn đầu thô to cột khói tại trước người hắn hội tụ. Ngưng tụ thành một mặt thật dày thập tự thuẫn. Một giây sau thật dày thập tự thuẫn đột nhiên nổ tung. Từ giữa đó trống rỗng xuất hiện một cái thô to trống rỗng vô cùng. Trực tiếp xuyên qua thập tự thuẫn cho đến siêu cấp ác ma ngực. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn một chút trước ngực kia một đoàn trống rỗng. Cảm nhận được trống rỗng bên trong kia năng lượng kinh khủng. Trên gương mặt dữ tợn hiển hiện sợ hãi. Hô to một tiếng, không, ầm ầm. Trong hư không một đoàn to lớn vô cùng sán lạn pháo hoa nổ tung. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hình thành cuồng bão gió lốc xông đến hơn 10 dặm bên ngoài. Ba tôn cùng mình cùng giai siêu cấp cường giả cứ như vậy bị hời hợt miểu sát. Cách đó không xa duy nhất còn sống Tuệ Quang Hòa Thượng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm Phật, chuẩn bị đối mặt sắp tới đả kích. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, kia không biết tồn tại đánh giết ba tôn siêu cấp cường giả sau cũng không tiếp tục động thủ. Mà là đưa ra hai tay cùng lúc nắm chặt chậm rãi đi lên bí bảo thần tàng. Cưỡng ép nâng lên kéo vào vòng xoáy bên trong. Đối hội tụ tại Lạc Tinh Nguyên người chơi tới nói, hôm nay một ngày này tựa như là trong mộng, một tôn vượt qua bọn hắn tưởng tượng cấp độ cường giả hiện thân. Nhất cử đem ba tôn chỗ tại toàn bộ thế giới tầng chót nhất siêu cấp cường giả diệt sát không nói. Còn đem tam tộc tranh đoạt thật lâu bí bảo thần tàng đoạt đi. Vẫn là lấy bọn hắn không cách nào tưởng tượng phương thức cướp đi trực tiếp đem thần tàng đóng gói. Dọn đi rồi, ngay cả cặn bã đều không thừa một điểm. Đối người chơi bình thường tới nói quan tâm hơn bí bảo thần tàng không có làm sao bây giờ. Nhưng đối các tộc cao tầng tới nói, tôn này không biết tồn tại thân phận lại là càng trọng yếu hơn. Lấy kia không biết tồn tại bày ra kia nghiền ép hết thảy không thể ngăn cản thực lực. Hoàn toàn có năng lực lấy lực lượng một người nghiền ép bất kỳ chủng tộc nào. Nói cách khác, hiện tại đã đản sinh ra có thể kết thúc trò chơi tiến trình tồn tại. Dùng một ít không cam lòng người mà nói, gọi là phá hư trò chơi cân bằng bắc tồn tại. Đương nhiên, phá không phá hư trò chơi cân bằng kỳ thật cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn là ai, là cái nào một chủng tộc, hoặc là không thuộc về cái nào chủng tộc chỉ là nằm ở thế giới này trung lập sinh vật. Tuệ Quang Hòa Thượng trở lại doanh địa, lập tức có một đám người xông tới, liên minh chư nghị viên nhao nhao vây quanh hắn. Tất cả mọi người hỏi thăm vấn đề tổng hợp đều là giống nhau. Đó chính là, Tuệ Quang Đại Sư, ngươi có biết hay không cái kia không biết cường giả. Hắn duy chỉ có đối ngươi thủ hạ lưu tình. có phải hay không nhân tộc ta cường giả? Đối mặt đám người ánh mắt mong đợi, Tuệ Quang Hòa Thượng lắc đầu, ta căn bản không có nhìn thấy hắn, như thế nào nhận biết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.